Tổng Giám đốc Hắc Đạo Độc Sùng Tàn Thê, chương 94, Thương Ưng qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nâng lên cặp tròng mắt tang thương mà thâm trầm kia, nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiễm Thiểu Lâm cùng với Thương Ưng rời đi triện đà, vung tay lên, xoay người rời đi, nam tử thân màu đen tây trang phía sau, liền tiến lên bế Giản Tiểu Bạch lên. Giản Tiểu Bạch nhanh nhíu mi, sắc mặt tái nhợt một hồi, nầm tử nâng Giản Tiểu Bạch thân mình hư nhuyễn, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau quản gia rời đi địa phương tràn ngập mùi máu tươi này. Vòng đường nhỏ, trở lại phòng Đồng Hào Bằng Bạc, liền gặp một gã nam tử cà lơ phất phơ tà tựa vào sofa phía trên. Quản gia cũng không kinh ngạc, thần thái tự nhiên nghênh bước lên, cung kính khom người chào. Quỷ y thiếu gia, tiếng nói trầm thấp vang lên, quỷ y lười biếng Hạ Kiều Nhị Lang Phí Diêu, như có như không nói. Quản gia, như thế nào biệt thự phòng vệ lỏng như vậy? Tiến vào liền xem biết rất nhiều người lén lút ở nội xuyến biệt thự đi. Quản gia tự nhiên sáng tỏ quỷ y nói gì, khóe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một chút đạm cười. Quỷ y thiếu gia, đây là thiếu gia phân phó, trong chốc lát thiếu gia cũng nên trở lại. Quỷ y kinh ngạc quay đầu ngưỡng mộ quản gia, trước mắt khó hiểu. Gặp quản gia khóe miệng kia mặt đạm cười, liền bình thường trở lại, nếu là lão đại phân phó, như vậy nhất định là mọi sự đã chuẩn bị. Lão đại người nào vậy? Quỷ y rời đề tài, quản gia cung kính trả lời. Thiếu gia ở bệnh viện bồi thiếu phu nhân, tẩu tử đã xảy ra chuyện. Quỷ y nhanh nhíu mi, dáng người thon dài đứng lên. Cất bước đi ra sofa, đi trước mặt quản gia, lẳng lặng ngóng nhìn hắn. Thiếu phu nhân cùng thiếu gia bị người tập kích, thiếu phu nhân trúng khói độc. Người có thai cho nên có vẻ nguy hiểm, cần nằm viện quan sát. Dứt lời, quỷ y đáy mắt nổi lên từng đợt hàn ý, quản gia phảng phất không có việc gì bình thường, đối với người lãnh khốc sớm tập mãi thành thói quen. Quỷ y quét quản gia liếc mắt một cái, ngửi được một cỗ lãnh khốc mùi máu tươi lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy nam tử thân màu đen tây trang ôm vào trong ngực nữ nhân, nâng nâng cằm dưới. Nàng là ai, mới đi thời gian ngắn như vậy, liền đã xảy ra nhiều chuyện vậy. Quản gia nhìn Giản Tiểu Bạch mắt đã muốn hôn mê tiện đà, nhìn quỷ y nói. Đây là thiếu gia mang về, người trong lòng thiên dự thiếu gia. Vô cùng đơn giản trả lời, đem quỷ y giật mình ở đương trường, cất bước đi qua tinh tế quan sát Giản Tiểu Bạch trong chốc lát. Nàng có nguy hiểm, tốt nhất hiện tại đem nàng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thái dương máu tươi chảy ròng, chỉ sợ nhẹ nhất cũng là não chấn động, nghiêm trọng là, rất có khả năng não cốt vỡ ra. Quản gia chấn động, không nghĩ tới nàng thương nghiêm trọng như vậy. Hướng tới nam tử thân màu đen tây trang, xử một cái ánh mắt nam tử liền sáng tỏ, hướng tới quản gia gật gật đầu. Chợt nâng thân thể Giản Tiểu Bạch xoay người rời đi. Quỷ y nhìn quản gia nhẹ giọng dặn nói. Quản gia ta hiện tại đến bệnh viện đi xem tàu tử, thuận tiện đem nàng đưa đến bệnh viện. Trong viện hiện tại có thể xuống tay, bằng không bọn họ phát hiện không thích hợp chỉ sợ sẽ trước tiên bỏ chạy. Tuy rằng toàn bộ bỏ chạy không có khả năng, lại có thể ở tình huống bọn họ trở tay không kịp mà làm, nhân lúc phải bảo vệ người mà chạy lung tung. Đến lúc đó thả hổ về rừng, càng phải thêm phòng. Quản gia chưa nói, chỉ cúi nhẹ đầu, xem như trả lời quỷ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia nghĩ trở về giải quyết, nhưng thiếu gia bây giờ còn không trở về, hắn xác thực hẳn là nghe quỷ y thiếu gia, thừa bọn họ còn chưa phát hiện, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Quỷ y yên tâm cười, khóe miệng cầm một chút tươi cười ra đại sảnh. Đi vào đại sảnh, xe đã chờ ở cửa, quỷ y cất bước tiến lên, ở dưới hôn ám định quang, thân hình xa xa kéo dài. Đi vào xe, mở cửa xe ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Giản Tiểu Bạch nằm thẳng ở ghế phía sau tiện đà, quay đầu đối với nam tử điều khiển xe nói. Hiện tại bằng nhanh nhất tốc độ tới bệnh viện, không thể bỏ qua thời cơ cấp cứu tốt nhất, hắn phát qua thể không cứu người, nếu hắn không thể tự tay cứu người, chỉ có thể không chịu thua kém thời gian. Vâng, quỷ y thiếu gia, trầm thấp lạnh lùng trả lời, liền khởi động xe tốc độ cao nhất lao ra biệt thự. Mà chiếc xe phát ra thanh âm kinh động Nhiễm Thiểu Lâm cùng Thương Ưng đang tìm người, hai người liếc nhau trong lòng đều thấy không ổn, tiến vài biệt thự bắt đầu liền có cái loại dự cảm này. Thương Ưng, nhanh đi đem các huynh đệ đến bên này, chúng ta tập trung tìm phụ thân cùng Linh Lung. Không nhanh không chậm tiếng nói xuất khẩu, Thương Ưng càng nhẹ chút chạy vội đi ra ngoài. Một tiếng tiếu vang, lục tục có che mặt người chạy vội tiến đến. Thương Ưng nhìn đến đội hình chỉnh tề, không khỏi mỉm cười cười tựa hồ thực vừa lòng bọn họ biểu hiện. Đột nhiên xoay người, vung tay lên, Thương Ưng ở tiền phương nghiêng người chạy vội đi trước, phía sau mấy chục người theo sát sau đó. Đi vào chỗ Nhiễm Thiểu Lâm, ngừng lại. Nhiễm thiếu, người đã đến. Thương Ưng cung kính hội báo, Nhiễm Thiểu Lâm yên lặng kiểm kê nhân sổ 1, 2, 3. 30, trong lòng hoảng hốt, thiếu 20 người, hiện tại không thể lại dừng, phải mau chóng tìm được lão bang chủ cùng tiểu thư, bằng không các ngươi mang đầu tới gặp. Nặng nề mà lãnh khốc vô tình tiếng nói truyền ra, tiếp theo các nam tử che mặt liền vội phân tán, tiếp tục tìm kiếm. Thường Ưng, ngươi theo ta đến hậu viện đi xem, mọi địa phương tìm khắp qua, duy nhất không đi, đó là hậu viện. Phía sau là một vùng cỏ lớn, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Nhiễm Tiểu Lâm nói xong, liền mặc kệ Thương Ưng có trả lời hay không, xoay người, nghiêng người, kề sát tường đi trước. Thương Ưng lấy đồng dạng phương thức đi trước, chính là Thương Ưng thân hình hơi cao lớn một ít, này động tác có vẻ có chút ngốc. Mãi nhập hậu viện, liền nhìn đến một phiến đá cao 100 mét thành hình nửa vòng tròn, Nhiễm Tiểu Lâm đôi mắt sáng ngời, mang theo Thương Ưng thẳng đến mà đi. Đứng ở cao lớn thước khối đá, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hẳn là nơi này chính là tầng hầm ngầm. Nói xong, dẫn đầu đi, đi vào lấy đến cửa sắt, lôi kéo tay vịn kéo vài cách chỉ phát ra thanh âm mơ bang bang phanh. Nhiễm Tiểu Lâm buồn bực buông tay quan sát trái phải một lát, nhìn đến phía bên phải có một cái khóa. Một mình bước đi đi vào đó, Thương Ưng quan sát đến chung quanh hết thảy, mới vừa rồi phát ra lớn như vậy thanh âm, biệt thự nội không có khả năng không ai phát giác. Nhiễm thiếu, nơi này thực có thể là rơi vào, không thể thiện động. Nhiễm Tiểu Lâm nhìn Thương Ưng liếc mắt một cái, thấy hắn trong mắt bình tĩnh vô ba. Như đang ngẫm nghĩ cái gì, âm thầm áp chế trong lòng mạnh mẽ, nhìn cửa trầm tư đứng lên. Nơi này hẳn là có cơ quan, khả năng bên trong đến là mở ra môn mật mã hoặc là cái chìa khóa. Khóa này không giống như là khóa trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ưng cẩn thận quan sát một lát, có chút đăm chiêu gật gật đầu. Tiện đà, nhìn phía Nhiễm Tiểu Lâm. Nhiễm thiếu, này cửa sắt là vận dụng kỹ thuật mới nhất kiến tạo. Bên trong có sắt tinh, chính là ngoại hình giống cửa sắt bình thường. Hơn nữa, loại cửa này, chỉ có một loại phương thức có thể mở ra, thì phải là vân tay. Thâm trầm mâu quang, bình tĩnh nhìn Nhiễm Tiểu Lâm, nhẹ giọng nói. Nhiễm Tiểu Lâm không khỏi nổi lên mày, nhếch đôi môi, nhìn nhìn cửa sắt lại quay đầu nhìn nhìn Thiết Thương, tâm trầm xuống. Không nghĩ tới Mộc Hàn Mặc làm kín như vậy không kẽ hở, không cho bọn họ nhất điểm cơ hội, chẳng lẽ này một chuyến thật tay không? Vẫn là, Thương Ưng lẳng lặng nhìn Nhiễm Tiểu Lâm, nhìn hắn giờ phút này mặt nghiêm túc chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Nhiễm Tiểu Lâm đem hai tay để ở sau lưng, yên lặng xoay người, mại khai bộ pháp hướng về phía trước đi. Thương Ưng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, lúc Thương Ưng nghĩ đến hắn buông tha, Nhiễm Tiểu Lâm hướng tới Thương Ưng vươn tay trái. Đem lựu đạn M67 cho ta. Lời này vừa nói ra, Thương Ưng bất khả tư nghị nhìn hắn một cách, tiện đà từ trong lòng lấy xuống, giao cho hắn. Lấy đến lựu đạn, Nhiễm Tiểu Lâm tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến khoảng cách tầng hầm ngầm 5 thước xa, ở Thương Ưng chưa phản ứng lại, mở ra lựu đạn. Nhất thời, nhợt nhạt hỏa hoa mạo động, Nhiễm Tiểu Lâm nhắm ngay tầng hầm ngầm ném đi, hô to một tiếng. Đi mau, nói xong, chạy vội mà đi. Thương Ưng kinh ngạc một lát, không nghĩ tới Nhiễm Tiểu Lâm tại như vậy gần khoảng cách nhưng lựu đạn, chợt phục hồi tinh thần lại theo sát Nhiễm Tiểu Lâm phía sau chạy vội hướng thoát đi. Thương Ưng tính kế bắt tay vào làm mảnh đạn nổ mạnh thời gian, đã không kịp thoát đi, liền thân hình nhảy. Bổ nhào vào Nhiễm Tiểu Lâm đang ở tiền phương chạy vội mà đi. Oành, một tiếng nổ, cắt đá ở giữa không trung bay loạn, Thương Ưng đem Nhiễm Tiểu Lâm gắt gao hộ trong người hạ, vô số cắt đá, đều nện ở trên người Thương Ưng. Đại cắt đá dần dần trở về mặt, bị chấn choáng váng đầu hoa mắt, Nhiễm Tiểu Lâm mới vừa rồi dùng sức xoáy người. Thương Ưng thân thì cũng tùy theo ngã vào một bên, nhất thời, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, đem mặt cỏ xanh nhiễm màu đỏ. Nhiễm Tiểu Lâm nhu nhu hai bên thái dương, hơi chút giảm bớt chấn động mà sinh ra choáng váng huyễn. Thế này mới ngẩng đầu nhìn hướng tầng hầm ngầm, kiến dài tầng hầm đã bị san bằng, trung gian lộ ra một cái vòng tròn hình hắc động. Không khỏi trên mặt vui vẻ kích động đứng lên, tay chống đỡ mặt đụng đến nhất ẩm ướt nhu cả kinh. Quay đầu nhìn về phía Thương Ưng cả kinh ngã vào vũng máu, đột nhiên bắt đầu nhất chống đỡ, hai chân gấp khúc chân sau quỳ xuống đất. Khuất thân, vươn thon dài ngón trỏ, đặt mũi Thương Ưng kiểm tra hơi thở. Nhiễm Tiểu Lâm gắt gao nhắm lại hai tròng mắt chợt, mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy kiên quyết kiên trì, dứt khoát đứng lên, hướng tầng hầm ngầm phóng đi. Hạ tầng hầm ngầm tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể thải đến vô số thứ linh tinh, nói vậy nơi này đã muốn đầy đất đống hỗn độn. Bôi đen đi trước, Nhiễm Tiểu Lâm hai tay xanh lại lạnh như băng, chậm rãi đi trước. Đột nhiên, Nhiễm Tiểu Lâm cảm giác dưới chân mềm nhũn, liền dựa vào cảm giác đá đá thịt gì đó. Nhiễm Tiểu Lâm nhíu mi, mại khai bộ pháp theo cái gì đó đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. trực tiếp bôi đen đi trước. Đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn của di động. Nhất thời, địa phương xa ba bước đều có thể xem rành mạch, đi trước tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Dần dần, tiền phương xuất hiện hôn ám ánh sáng. Nhiễm Thiểu Lâm tắt đèn di động, nheo lại mắt chậm rãi đi trước. Bỗng nhiên, tiền phương, từng đợt tiếng bước chân mỏng manh truyền đến, Nhiễm Thiểu Lâm lỗ tai giật giật. Nương ngọn đèn mỏng manh nhìn quét bốn phía thấy một lối đi thẳng. Tiếp tục đi phía trước được rồi một lát mới nhìn thấy có lối rẽ. Rất nhanh lắc mình tiến vào trong đó, lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất không có gì động tĩnh, Nhiễm Thiểu Lâm không tự chủ được nhanh nhíu mi, chưa lỗ mãng chạy đi, mà là lẳng lặng chờ đợi. Cách chương.